Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 578, kẻ gian gian kế. Không lấy tiền, Lai Nhất Hộ nhìn xem trên đất hai cổ thi thể, lại nhìn xem cái đó Ma Kha võ sĩ thủ lãnh. Hắn chậm sau một hồi tâm tình mới thoáng bình phục lại một ít. Mà những cái kia giận dữ la lên giang hồ khách, cũng không có dám thật như thế nào. Sư phụ của bọn họ gục ở nơi đó, nếu như là ở bên ngoài mà nói, có thể cũng sớm đã chen nhau lên. Có thể nơi này là tướng quân phủ, bọn họ cũng không dám. Ma Kha tộc thủ lãnh quay đầu nhìn về phía những cái kia gào thét giang hồ khách, bình tĩnh ánh mắt quét qua Như Ý cửa người, lại quét qua Thiết Trấn cửa người. Cái này bình thản chính là lớn nhất khinh thường. Hắn chỉ thi thể trên đất. Bọn họ ồn ào phiền ta. Bọn họ chết. Các ngươi ồn ào phiền ta. Các ngươi chết. Vốn là những người đó bởi vì lo lắng ở Lai Nhất Hộ trước mặt động đau động thương, không tốt, cho nên kềm chế. Nhưng mà vào giờ phút này, bởi vì những lời này nhưng thật nhịn không nổi nữa. Ai còn không có mấy phần huyết tính. Tất cả im miệng cho ta. Lai Nhất Hộ bỗng nhiên kêu một tiếng, đi vọt tới trước những cái kia môn nhân đệ tử, ngay sau đó ngừng lại. Bên ngoài có giáp sĩ đi về trước đè, cung tên đã nhắm tới đây. Lai Nhất Hộ đứng dậy, đi tới vậy hai cái bên cạnh thi thể nhìn xem, trầm tư một lát sau nói, trên giang hồ tỉ thí, khó tránh khỏi sẽ có bất trắc. Hắn nhìn về phía Quách Lỗ Nhân phân phó nói, mỗi người phát 500 lượng bạc tiền tử, người mang đi ra tìm địa phương chôn đi. Quách Lỗ Nhân vội vàng đáp một tiếng, phân phó hai người đó môn nhân đệ tử cầm mỗi người sư phụ thi thể mang đi ra. Lai Nhất Hộ nói, đây chỉ là một trận bất ngờ, không có gì đáng lo. Các người những người này ta đều lưu lại, sau này đều ở đây ta trong phủ làm việc. Quách Lỗ Nhân nói, các ngươi còn không cảm ơn tướng quân. Sư phụ thi thể còn ở vậy, để cho bọn họ lúc này cường nhan cười vui quả thật khó khăn chút. Người đều có xa gần thân sơ, như thế nào đi nữa đó cũng là sư phụ. Có người xoay người rời đi, tình nguyện không làm tướng quân phủ người, cũng không nguyện ý lại ở lâu hạ một hồi. Mà có người thì cúi người thi lễ, đi người đi, lưu lại người cầm thi thể mang đi ra ngoài. Lai Nhất Hộ nhìn về phía cái đó Ma Kha tộc thủ lãnh, cười nói, rất tốt, rất có chút bản lãnh. Ma Kha tộc thủ lãnh như cũ mặt không cảm giác, đưa tay, định tiền, định tiền. Lai Nhất Hộ cười nói, ta là hẹp hòi như vậy người sao? Quách Lỗ Nhân, đi lấy 3000 lượng bạc tới đây. Quách Lỗ Nhân lập tức chạy ra ngoài, không lâu lắm dẫn người mang một hơi dương gỗ trở về. Mở dương ra, bên trong đều là bạc trắng loà, nhìn giống như là có ma lực tựa như, để cho người không rời ra ánh mắt. Lai Nhất Hộ cười nói, ta không cho ngươi định tiền, ta trực tiếp cho ngươi toàn bộ. Các ngươi giúp ta đi giết An Dương quân chính tứ phẩm tướng quân Đinh Thắng Giáp. Ma Kha tộc thủ lãnh gật đầu một cái, chỉ nói một chữ, được. Hắn chỉ vậy miệng cái dương, hai cái Ma Kha tộc võ sĩ ngay sau đó đi qua, đem cái dương giơ lên. Chờ một tí, Quách Lỗ Nhân tiến tới Lai Nhất Hộ trước người, hạ thấp giọng nói, như lúc này giết Đinh Thắng Giáp, sẽ đưa tới Mạnh Khả địch hoài nghi. Lai Nhất Hộ ngơ ngẩn, vì sao? Quách Lỗ Nhân nói, nhược chi trước là Đinh Thắng Giáp mang người tới xông vào tướng quân trong nhà, giết vậy liền giết, Mạnh Khả địch vậy nói không ra cái gì. Có thể Đinh Thắng Giáp nếu như chết ở nhà, Mạnh Khả địch tất nhiên đoán được là tướng quân ngươi phái người đi giết. Lai Nhất Hộ nói, Mạnh Khả địch thì phải Đinh Thắng Giáp chết, ta giết hắn. Mạnh Khả địch vui vẻ còn chưa kịp, tướng quân nói không sai, cũng không phải là hiện tại, hiện tại thời cơ không đúng. Quách Lỗ Nhân nói, lúc này giết Đinh Thắng Giáp sẽ bị bại lộ thực lực của những người này, đến lúc đó Mạnh Khả địch thấy những thứ này giang hồ khách có thể giết Đinh Thắng Giáp, nhất định sẽ đem người cũng phải đi về. Hắn dán vào Lai Nhất Hộ bên tai, thanh âm rất thấp nói, Đinh Thắng Giáp đã không có binh quyền, không đáng để lo. Tướng quân không thể bởi vì ghét Đinh Thắng Giáp để lỡ tránh sự. Vẫn là phải trước đối phó Mạnh Khả Địch, sau đó sẽ đối phó Đinh Thắng Giáp. Lai Nhất Hộ tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Quách Lỗ Nhân nói quả thật có mấy phần đạo lý. Đinh Thắng Giáp nếu là bị giết, Mạnh Khả Địch gặp những thứ này giang hồ khách quả thật có thể dùng. Nói không chừng thật sẽ đem người phải đi. Lai Nhất Hộ gật đầu một cái nói. Ừ, người tư mưu chu toàn. Thảo nào đại bá để cho ngươi đi theo ta. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Những người này ngươi trước mang về an bài một lúc lâu sau khi trở lại. Người ta thương nghị diệt trừ Mạnh Khả Địch chuyện. Ừ, Quách Lỗ Nhân đáp một tiếng. Ngay sau đó cầm những cái kia giang hồ khách và Ma Kha tộc võ sĩ cũng mang ra ngoài. Vì giữ bí mật, hắn hạ lệnh tất cả mọi người đều không chấp nhận rời đi tướng quân phủ. Trước rời đi phòng khách những đệ tử kia cửa ngươi cũng đều bị ngăn cản xuống. Lại vì phòng bị những người này đánh, hắn cầm những người khác an bài vào hậu viện, cầm Ma Kha tộc võ sĩ an bài ở tiền viện. Sau khi trở về, Lai Nhất Hộ thấy hắn liền không nhịn được cười lên. Đại bá nói qua, ngươi tâm tư kín đáo, làm việc đắc lực, cho nên mới sẽ để cho ngươi đi theo ta. Bây giờ nhìn lại, đại bá xem ngươi thật rất chính xác. Hắn chỉ bên người chỗ ngồi. Tới, ngồi xuống nói. Quách Lỗ Nhân vội vàng cúi người nói. Không dám không dám, ta vẫn là đứng nghe tướng quân phân phó. Ta sao dám cùng tướng quân bình ngồi. Lai Nhất Hộ vậy không kiên trì. Hắn như thế nào đi nữa khen Quách Lỗ Nhân. Ở hắn trong mắt, Quách Lỗ Nhân cũng chỉ là một người làm thôi. Ngươi có ý kiến gì? Hắn hỏi Quách Lỗ Nhân nói. Mạnh Khả Địch người này. Võ nghệ rất mạnh. Hơn nữa lại xảy ra tính đa nghi. Muốn giết hắn không dễ dàng. Hắn dừng lại một tí. Cười lạnh nói. Hơn nữa người này bạc tình bạc nghĩa. Liền Đinh Thắng Giáp cũng có thể một cước đá văng ra. Cho nên vậy đừng hy vọng hắn có thể hơn tín nhiệm ta. Quách Lỗ Nhân nói. Thật ra thì vậy không như vậy khó khăn. Liền thấy thế nào đoán hắn tâm tư. Hắn cười một tiếng nói. Mới vừa rồi ta còn nghĩ. Có cái gì không một hòn đá hạ hai con chim để gặp. Tướng quân mới vừa rồi nhắc nhở ta một câu. Mạnh Khả Địch trời xanh tính đa nghi. Hắn đối Lai Nhất Hộ nói. Tướng quân ngày mai mời Mạnh Khả Địch uống rượu. Giả vờ trong lúc vô tình nói tới. Tướng quân hộ vệ trong phủ, hơn phân nửa tất cả đều là Đinh Thắng Giáp quen biết cũ. Coi như không phải Đinh Thắng Giáp bộ hạ, cũ, cũng cùng Đinh Thắng Giáp phá lệ quen thuộc. Vạn nhất Đinh Thắng Giáp đối Mạnh tướng quân có cái gì ngạt niệm, hắn nhìn về phía Lai Nhất Hộ nói. Nghe lời nói này, Mạnh Khả Địch sợ là phải không nỡ ngủ. Lai Nhất Hộ ha ha lộ vẻ cười nói. Đáng tiếc ngươi người này, chỉ là một nô bộc. Như ngươi có thể làm quan nói. Không chừng gieo họa bao nhiêu người. Hắn đứng lên nói. Cần gì phải đến khi ngày mai. Ta tối nay đi ngay tìm hắn uống rượu. Sau khi nói xong cười to ra. Lai Nhất Hộ nóng lòng đoạt quyền tâm tư. Rõ ràng nhất không ai bằng Quách Lỗ Nhân. Cái này Lai Nhất Hộ vốn cũng không phải là cái gì có lớn bản lãnh. Ban đầu cầu đại bá hắn Lai Vĩnh Nhi. Nghĩ đến cấm quân làm tướng quân. Lai Vĩnh Nhi còn không biết cháu hắn mấy cân mấy lượng. Ở đô thành thời điểm, dựa vào Lai Vĩnh Nhi uy phong, Lai Nhất Hộ vẫn luôn là làm sằng làm bậy. Người này nhất là háo sắc, vừa ý nhà ai người phụ nữ. Bất kể là con gái vẫn là tức phụ, luôn là muốn nghĩ hết biện pháp ra tay. Thật để cho hắn ở cấm quân nhậm chức, hắn ở trong cung cũng dám làm xảy ra cái gì chuyện hoang đường tới. Lai Vĩnh Nhi lúc này mới đem hắn đưa đến An Dương tới. Chủ ý là để cho hắn đàng hoàng phối hợp điểm lý lịch. Sau này hồi bẩm thành, ở binh bộ cho hắn mưu cái chức vị. Trách thì trách, Lai Vĩnh Nhi ở hắn trước khi đi trước khích lệ mấy câu. Lai Vĩnh Nhi đối hắn nói, bệ hạ để cho ngươi đi An Dương, là đối chúng ta tới nhà tín nhiệm. Ngươi đến An Dương cắt không thể làm sằng làm bậy. Nhất định phải cần giữ bổn phận. Bệ hạ như vậy đợi ngươi. Ngươi thì phải là bệ hạ liều chết dốc sức. Bệ hạ như biết ngươi trung tâm. Nói không chừng cho ngươi phong hầu tấn phong tướng. nhất là cuối cùng những lời này, nhưng mà để cho Lai Nhất Hộ trong lòng dấy lên tới lửa hy vọng. Hô hô đốt, đến An Dương sau đó, Lai Nhất Hộ lại phát hiện An Dương chỗ này, thật sự là phong thủy bảo địa, ở nơi này làm tướng quân, một năm tùy tùy tiện tiện là có thể có mấy trăm ngàn lượng bạc vào sổ. Cái này còn là trên mặt nổi. Nếu như tính luôn An Dương quân giả trang thành thủy phỉ đi làm những cái kia câu làm, một năm là có thể có trên 1 triệu lượng thu vào. Như thế nhiều bạc, ai không đỏ con mắt. Hơn nữa nơi này vẫn là cổ họng yếu địa. Được An Dương, Nam Bắc hai nơi, đều phải xem hắn sắc mặt. Hắn nếu như ngã về phía Bắc, phía Nam liền biết sợ. Ngã về phía Nam, phía Bắc liền hiểu ý hoảng. Nguyên nhân chính là Quách Lỗ Nhân quá rõ Lai Nhất Hộ, cho nên mới sẽ không để lại dư lực giúp hắn. Ban đêm, tướng quân phủ, Mạnh Khả Địch uống nhiều 2 ly rượu, lại bắt đầu mắng chửi người. Mỗi lần hắn muốn mắng người, xếp hạng cái đầu tiên dĩ nhiên là Lý Sất. Mắng đủ rồi Lý Sất sau đó liền bắt đầu mắng Đinh Thắng Giáp. Tới lui lui như thế mắng, liền Lai Nhất Hộ đều nghe phiền. Nhưng mà còn được phụ họa, phụng bồi mắng, tướng quân, Lai Nhất Hộ giả vờ uống nhiều rồi rượu, lảo đảo lắc lư nói, ta mặc dù tới An Dương không bao lâu, có thể ta tự tin, phải nói đối tướng quân trung tâm, ai cũng không sánh bằng ta, hắn chợt đứng lên lớn tiếng nói, ta Lai Nhất Hộ, cầm tướng quân làm trưởng bối đối đãi giống nhau, hắn Đinh Thắng Giáp được không? Nói đến đây, Lai Nhất Hộ ù một tiếng liền quỳ xuống. Ta nguyện ý tấn phong tướng quân làm nghĩa phụ. An Tiền Mã Hậu, thề chết theo. Hắn Đinh Thắng Giáp mới có thể có phần tâm này sao? Mạnh Khả Địch nhìn như uống nhiều rượu, nhưng lúc này ánh mắt nhưng hơi sáng lên. Hắn đưa tay đi đỡ Lai Nhất Hộ, nhưng là lại cố ý mấy lần cũng cầm đưa tay lệch. Mạnh Khả Địch nói, người đây cũng là cớ gì? Ta làm sao có thể làm nghĩa phụ của ngươi đâu? Lai Nhất Hộ nói. Vậy thì có cái gì? Ngã kính trọng tướng quân. Coi tướng quân vi sư là cha. Đây chính là ta lời thật lòng. Ha ha ha ha ha. Mạnh Khả Địch cười to nói. Ngươi dậy. Ngươi nếu thật nhận ta làm nghĩa phụ, ta há chẳng phải là cùng bao quốc công đồng bối? Lai Nhất Hộ nói. Nào có Hà Phương. Đại bá ta đều nói. Trên đời mạnh tướng quân làm là thứ nhất, đại bá để cho ta tới, chính là tới và tướng quân học bản lãnh. Mạnh Khả Địch lòng nói đại bá ngươi ban đầu đại khái. Chính là như vậy, quỳ xuống tiên đế trước mặt muốn làm con trai. Hắn suy nghĩ vậy mình há chẳng phải là và hoàng đế vậy. Nghĩ tới đây, hắn hơn nữa vui vẻ. Nghĩa phụ, Lai Nhất Hộ quỳ xuống vậy dập đầu. Xin nhận hài nhi một bái. Được được được, Mạnh Khả Địch lòng nói. Ngươi cái này một nhận ta làm nghĩa phụ, đại bá ngươi cũng được tức chết đi được. Vậy liền đem hắn tức chết đi được tốt lắm. Hắn cầm tới bảo vệ mà đỡ dậy nói. Sau này, ngươi chính là ta nghĩa tử. Ta sẽ đem ngươi làm ruột thịt đối đãi giống nhau. Lai Nhất Hộ mừng rỡ như điên. Một tiếng lại quỳ xuống không ngừng dập đầu. Đa tạ tướng quân. Không không không, đa tạ nghĩa phụ. Hai người uống một lúc lâu rượu. Lai Nhất Hộ nhìn như càng thêm say. Hắn kéo Mạnh Khả Địch tay nói. Ta đã sớm xem vậy Đinh Thắng Giáp không vừa mắt. Nghĩa phụ ngươi không biết. Hắn ở sau lưng nói qua chút gì. Liền lấy ta lại nói. Hắn đối người khác nói. Mạnh tướng quân muốn cất nhắc Lai Nhất Hộ. Là xem ở Lai Nhất Hộ đại bá mặt mũi. Có thể ta liền không đáp ứng. Ta không đáp ứng. Liền Mạnh tướng quân cũng không dám bác mặt của ta. Liền đem hắn Lai Nhất Hộ đè xuống. Mạnh Khả Địch híp mắt nói. Hắn lại ngông cuồng như vậy. Lai Nhất Hộ nói. Vậy coi như cái gì? Liền lấy tới hôm nay nói. Hắn lại muốn mang binh giết ta. Còn nói trước hết giết Lai Nhất Hộ. Lại giết Mạnh Khả Địch. Cái này An Dương thành chính là hắn. Mạnh Khả Địch cười lạnh nói. Bằng hắn cũng xứng. Lai Nhất Hộ uống ngồi không yên. Đứng lên. Lại đặt mông ngồi dưới đất. Hắn nói lắp bắp. Đó cũng không nhất định. Hắn cũng đã nói. Mạnh tướng quân trong phủ thân binh hộ vệ. cái nào không phải là người của hắn. Mạnh Khả Địch cau mày, hắn vui vẻ cười to nói, người uống rượu say liền hồ ngôn loạn ngữ, ta mới không tin ngươi nói. Ta nhưng mà đại hắn không tệ. Lai Nhất Hộ nói, vậy đang giáp mặt đối chất, ta không sợ. Mạnh Khả Địch nói, tốt lắm, đang giáp mặt đối chất. Lai Nhất Hộ nói, hắn nếu không phải dám đến, tất nhiên là chột dạ sợ. Mạnh Khả Địch nói, hắn nếu không phải dám đến hắn quả thật hẳn sợ. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể luân hồi chín kiếp. Trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.